Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 89, chương 89, An Mạn Mạn. Cùng sắt búa đại quân một trận chiến. Các người chơi hết thảy hao tổn rồi 100 chiếc công hội cấp chiến hạm cùng với mấy trăm chiếc cá nhân u linh hạm. Này đợt hải chiến để các người chơi lần thứ nhất thấy được hải vương quân lực lượng. Cũng ý thức được bọn hắn muốn chính diện chống lại hải vương quân vẫn là gánh nặng đường xa. Bất quá bởi vì lần này hải chiến, phòng đấu giá tài liệu giá cả lần nữa tăng vọt. Rất nhiều người căn bản là mua không nổi linh tài rồi. Lúc này một cái thiệp đưa tới rồi đám người chú ý. Nghĩ muốn linh tài sao? Đến tảng đá bắc vực đốn cây A, nơi này thụ yêu đều là linh tài A tương đương. Tại thiếp mời nội còn tăng thêm rồi hai đoạn video. Đoạn thứ nhất video là mấy cái người chơi đang cùng một cái cây yêu vật lộn. Dựa vào ăn ý phối hợp đem thụ yêu chém ngã tại mặt đất. Chết đi thụ yêu lại lưu lại một đoạn lóe ra mực tia sáng nhánh cây. Cái video này phía dưới vẫn xưng lấy một chương vật phẩm thuộc tính screenshot thụ yêu gỗ. Cấp 2 linh tài, thụ yêu thân thể tinh hoa, có chữa khỏi thương, luyện dược, chờ nhiều loại công dụng. Mà đoạn thứ hai video là mấy cái này người chơi triệu hoán ra một chiếc tư nhân tàu ma. Sau đó đem thụ yêu gỗ đưa cho đến rồi tàu ma bên. Chỉ gặp tàu ma chậm rãi đem đoạn này thụ yêu gỗ hút vào rồi đi vào. Sau đó thân tàu nội truyền đến nhấm nuốt âm thanh. Mà hiện lên ở video bên trong tàu ma bảng trên thanh điểm kinh nghiệm lại bắt đầu hướng phía trước. Hoạt động, tại video cuối cùng, vị này phát thiếp người chơi phát rồi một đoạn văn. Các ngươi không phải đều thiếu linh tài sao? Tảng đá bắc vực nhiều như vậy thụ yêu. Một số lớn linh tài đang chờ ngươi nhóm đâu? Nghĩ nuôi thuyền thiếu niên lang nhóm. Còn đang chờ cái gì? Cầm lấy trong tay ngươi búa. Đốn cây đi a. Quy tắc này kỹ thuật thiếp đưa tới rồi các người chơi oanh động. Thiếp mời phía dưới tất cả đều là các người chơi đối lâu chủ tán dương. Lần này, tại hải chiến bắt đầu trước. Các người chơi đem tầm mắt nhìn về phía rồi tảng đá bắc vực. Lượng lớn người chơi thành quần kết đội tới chơi. Vì đốn cây nuôi thuyền mà phấn đấu. Ngày này, chính tại nuôi nấng Bắc Ly Lục Vô bỗng nhiên nhận được điện thoại. Bình thường trừ rồi thúc giao nộp tin tức. Lục Vô điện thoại cơ bản trên đều sẽ không có người đánh vào đến. Lúc này điện thoại tới để hắn cảm giác có chút kinh ngạc. Từ miệng túi bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Biểu hiện trên màn ảnh lấy một nữ tử ảnh chân dung. Trên đó viết, An Mạn Mạn nhìn thấy cái tên này. Lục Vô đầu óc bên trong liền nổi lên một cái yêu cười. Yêu náo hoạt bát thiếu nữ bộ dáng. An Mạn Mạn nhà cùng Lục Vô nhà là đã từng hàng xóm. Hai nhà người quan hệ có thể nói 10 phần hòa hợp. Thường thường lui tới. Chỗ lấy Lục Vô cùng An Mạn Mạn từ nhỏ chính là tốt bằng hữu. Bất quá về sau An Mạn Mạn nhà có rồi tốt hơn phát triển. Tại Lục Vô lên tiểu học thời điểm liền nâng nhà rời xa rồi già lam thành phố. Rất cơ duyên xảo hợp là bọn hắn vậy mà lại tại cùng một chỗ đại học đọc sách. Tại một lần dây dưới trò chơi mở đen hoạt động bên trong bọn hắn mới phát hiện. Lẫn nhau ở giữa lại là thanh mai trúc mã. Lục Vô cùng An Mạn Mạn tính cách là hai thái cực. Bất quá hai người lại hết sức cùng được đến. An Mạn Mạn cũng là Lục Vô vì số lượng không nhiều bằng hữu. Huy, chó cha, ngủ rồi không? Không ngủ ra đến này. Một cái trong suốt dễ nghe giọng nữ từ điện thoại từ khác một đầu truyền đến. Này cái quỷ a, buổi tối. Lục Vô tức giận nói, huynh đây, người Mạn tỷ vất vả biết bao đến một chuyến Già Lam. Vừa xuống phi cơ liền điện thoại cho ngươi rồi. Ngươi thái độ như vậy, ta cùng ngươi giảng, muốn bị đòn. An Mạn Mạn cố ý thấp giọng, lộ ra rồi một bộ đe dọa bộ dáng. Ở đâu, ta tới tiếp ngươi. Lục Vô mắt nhìn đồng hồ, trong lòng bất đắc dĩ. bất quá vẫn là gật đầu đồng ý. Lục vô bằng hữu không nhiều, nhưng đối với bằng hữu, mỗi một cái hắn đều 10 phần chân quý. Tại biết rõ An Mạn Mạn đi đến Già Lam, hắn liền dự định xong đi tụ họp một chút rồi. Ta tại Già Lam sân bay bên cạnh rạp chiếu phim trước. Ngươi mau tới, ta còn đói bụng đâu. Chờ ngươi mời ăn tiệc lớn. Tại điện thoại kia một đầu An Mạn Mạn cười nói. Ta bên này tới đây phải cái hơn 2 cái tiếng đồng hồ. Nếu không ngươi trước tìm một ít chuyện làm. Đi, chờ ngươi tiếp giá. Sau khi cúp điện thoại, Lục vô mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm hắn Bắc Ly. Không hiểu cảm giác được một luồng sát khí. Ta cũng muốn đi. Bắc Ly nhìn chằm chằm Lục vô nói. Ta đây là đi đón bằng hữu, lại không phải đi chơi. Lục vô giải thích nói. Ta bảo vệ ngươi, sợ ngươi gặp được nguy hiểm. Nghe nói như thế, Lục vô lập tức mặt không biểu tình. Bắc Ly sức chiến đấu hắn là biết rõ, trừ rồi nghiên cứu và phát triển cùng ăn, hoàn toàn là cái chiến 5 cặn, ai bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu. Ngoan ngoãn ở lại, chờ ta trở lại. Nhìn lấy tức giận Bắc Ly, Lục vô an ủi một hồi sau lúc này mới ra cửa. Bởi vì không có thay đi bộ công cụ, Lục vô chỉ có thể ở bên đường gọi một chiếc xe taxi. Lên xe, lái xe rất trầm mặc, trong xe phát hình lão ca, đã lâu không gặp, để Lục vô một hồi thổn thức, cũng làm cho Lục vô nhớ tới rất nhiều việc đã qua. Kỳ thực An Mạn Mạn một mực xưng hô Lục vô vì chó cha cũng là có nguyên nhân. Hai người khi còn bé đã từng cùng một chỗ lên qua nhà trẻ. Có một chuyện để An Mạn Mạn đối Lục vô khắc sâu ấn tượng. Cái này chuyện xem như Lục vô cái đời này lớn nhất ô chút. Lúc trước tại nhà trẻ lúc, lão sư vì để cho đại gia minh bạch nam nữ thụ bất thân. Nói qua, nam hài nữ hài tại cùng nhau đùa giỡn là không thể lấy hôn môi. Hôn môi rồi liền sẽ mang thai. Lúc trước Lục vô rất tán thành, nhưng nào đó một ngày, Lục vô đang trêu chọc nhà trẻ sân nhỏ trong kia chỉ mang thai cho cái thời điểm. Không cẩn thận miệng đối miệng cho hôn một chút. Kết quả ngày thứ 2 đầu kia cho cái liền sinh hạ rồi một con chó nhỏ. Lúc đó Lục vô ngay tại hàng xóm nữ hài An Mạn Mạn chứng kiến dưới. Đối lấy cho cái cùng cậu tử thề, về sau có ta Lục vô một miếng cơm ăn. Tuyệt đối đói không được hai mẹ con nhà ngươi. Ta Lục vô nói rằng làm đến. Trịnh trọng như vậy một lần thề. Tại hiểu sau đó. Trở thành rồi Lục vô tại An Mạn Mạn trước mặt lớn nhất trò cười. Cũng là hắn nhất không muốn hồi tưởng khứu chuyện. 2 giờ lộ trình sau, Lục vô đạt tới Già Lam phi trường rạp chiếu phim trước. Sau đó bấm An Mạn Mạn điện thoại. Mạn Mạn, ta đến rồi, ngươi ở đâu? Chó cha đừng nóng vội, lại chờ 10 phút, chính nhìn phấn khích đâu. An Mạn Mạn không tim không phổi nói rằng. Lục vô còn tại điện thoại nghe được đến rồi phim bên trong tiếng đánh nhau. Nghĩ đến chính mình bỏ ra 2 cái tiếng đồng hồ thật xa đón xe đến. Nhưng An Mạn Mạn vậy mà tại xem phim. Cái này khiến Lục vô tức nghiến răng ngứa. Bất quá không có cách. An Mạn Mạn khó được tới một lần Già Lam. Bút chướng này, hắn lấy trước sách nhỏ nhớ kỹ. Ước chừng một khoảng 5 phút sau. Kết thúc phim. Dòng người lần lượt tuôn ra rạp chiếu phim, một cái vóc người cao gầy, nụ cười mê người nữ tử tay trái nắm lấy một thùng popcorn. Tại đám người bên trong duỗi ra tay đối Lục vô vẫy vẫy. Nhìn thấy mặt mũi quen thuộc, Lục vô cũng là nhếch miệng cười một tiếng, đi ra phía trước, chó cha, đã lâu không gặp, người thoạt nhìn tựa hồ không nhiều a biến hóa a. An Mạn Mạn nhìn qua Lục vô cười hì hì mở miệng. Ngươi ngược lại là càng ngày càng đẹp. Đáng tiếc tính cách làm sao đều không biến. Lục vô cũng cười. Cảm giác quen thuộc tràn ngập tại hai người trong lòng. Để cho hai người nhiều năm không thấy sinh ra ngăn cách dần dần giảm đi. Biết rõ An Mạn Mạn còn chưa sau khi ăn cơm tối. Tiếp xuống đến Lục Vô liền bắt đầu mang theo An Mạn Mạn tại phụ cận tìm kiếm có thể ăn địa phương. Bất quá lúc này đã là rạng sáng 3 giờ. Trừ rồi này nhà nửa đêm rạp chiếu phim. Bốn phía cửa hàng toàn bộ. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể vừa đi bên tìm kiếm. Cho tới đã từng thú chuyện. Hai người đều sẽ không tim không phổi cười ha ha. Loại cảm giác này để bọn hắn rất là hưởng thụ. Đúng rồi, ngươi vừa mới nhìn là cái gì phim? An Mạn Mạn hướng trong miệng nhét rồi một cái popcorn. Bên nhấm nuốt vừa mở miệng nói. Lại liên ích a, vừa chiếu lên không bao lâu. Rất lửa, bất quá ta nhìn cũng liền như thế. Nhìn không hiểu nhiều, khả năng ngươi chưa có xem Marvel cái khác hệ liệt tác phẩm a. Chỗ lấy xem không hiểu, Lục Vô cười nói. Có lẽ vậy. Bất quá ta có nỗi nghi hoặc nhân vật phản diện lợi hại như vậy, vì cái gì siêu nhân Batman không ra cùng The Avengers cùng một chỗ đánh a? Lục Vô trong nháy mắt hóa đá, hắn nhìn lấy một cái An Mạn Mạn, phát hiện An Mạn Mạn vẻ mặt thành thật, đành phải mở miệng giải thích nói, bọn hắn cũng không phải một cái công ty, một cái là Marvel, một cái là DC. Cứu vớt trái đất còn phân công ty. Không thể cùng một chỗ lên sao? An Mạn Mạn cũng lộ ra 10 phần kinh ngạc. Lục Vô đột nhiên cảm giác được tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chính mình nói là hiện thực. Hiển nhiên An Mạn Mạn coi là nói là trong điện ảnh thế lực rồi. Bất quá Lục Vô vẫn là giảng giải cặn kẽ rồi một chút Marvel cùng DC quan hệ. Này mới khiến An Mạn Mạn bừng tỉnh đại ngộ. Cứ như vậy, hai người một đường đi đi nhốn nháo, tiếng cười không ngừng. Cuối cùng, liền quán ven đường đều không có tìm được, hai người rốt cục từ bỏ rồi ăn ý nghĩ. Nguyên bản Lục Vô là dự định đem An Mạn Mạn mang về chỗ mình ở. Dù sao vẫn còn phòng trống giữa. Bất quá An Mạn Mạn lại biểu thị sáng mai còn có trọng yếu sắp xếp hành trình. Lục Vô đành phải tiếc nuối coi như thôi. Đem An Mạn Mạn đưa về đã dự định tốt khách sạn sau. Ủ rũ nồng đậm Lục Vô liền cũng lên đường trở về nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.